Chương 300, tin tức kinh người, canh thứ 3. Sát thủ chi đạo, một kích hay sao, lập tức rút đi tiêm thứ pháo là linh hết thể tinh linh kỹ năng bên trong tốc độ công kích nhanh nhất, phạm vi rộng nhất đích, mà đối phương xạ là mẹn sở chỉ là gầm rú khí thế, liền bắn ra tất cả tiêm thứ pháo, cấp bậc thực lực hoàn toàn không ở một cái thứ nguyên nhìn tóc tuyến tiểu nói dung hợp lòng chi đá phiến xạ là mẹn sở, chỉ là bằng đặc tính phát sinh gầm rú uy hiếp. Cuồn cuộn long uy là có thể hình thành khó có thể tưởng tượng uy áp cùng khí lãng chủ. Nhân, ta muốn rút lui, cái kia Diệp Thiên Vương khi hắn trong phòng của, hắn quá mạnh mẽ linh nhất thời xác định ra thích hợp nhất bây giờ hành động. Ghê tởm, làm sao có thể? Tình báo nêu lên, cái kia Diệp Manh không phải ở chiếu cố hắn muội muội, suốt đêm sẽ không trở về phòng ngủ sao trong thai nghe thanh âm mang theo một tia khí cấp bại phôi dáng vẻ. Đang ở linh đối thoại trong nháy mắt, xạ lạ mẹn sờ lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đột tiến đến tổ ghệ tiệp trước mặt, màu va nở dê bóng song đồng lóe lên lanh mang, nhất chiêu long chi móng thuấn dây tổ dệ kỳ. Chỉ một lúc, chỉ nghe gian phòng nổ vang lôi bạo có tiếng, xạ lạ mẹn sờ cương thiết chi đôi cũng đã quất vào cluật tờ bối sắc bên trên. May là cluật tờ đúng lúc lui sắc nhưng mà xạ lạ mẹn sờ nết miệng cười nhạt, nở rộ kim loại sáng bóng long vĩ gia tăng uy lực. Cluật tờ cái kia có thể so với kim loại nặng bối xác cầm ẩm văng tung tóe, mất đi chiến đấu năng lực. Đi hoa tiểu nói vong xạ là mẹn sở trong mắt lóe ra tàn nhẫn ý, thị sắt thành ma, long chi móng đã rồi cắt về phía không đích đầu. Ngừng Diệp manh ra lệnh một tiếng, xạ là mẹn sở long chi móng chợt đỉnh chỉ ở linh như thiên nga cổ trước, xinh xinh phong nhận cắt đứt xuống nàng một nắm màu vàng nhạt tóc mai, tường ầm ầm vỡ nát. Diệp manh thân thể xuất hiện tại không đích trước mặt. Nhẹ nhàng mà từ sớm đã cương trực linh trên tay gỡ xuống vô tuyến điện đàm, hướng về phía ống nghe điện thoại hừ lạnh nói, bất luận ngươi là ai, trong vòng 3 phút, ngươi nhất định thịt nát xương tan ngươi là Diệp Thiên Vương sao thanh âm cứng ngắc mang theo một vẻ bối rối. Nếu biết tên của ta, nói vậy cũng đã nghe nói qua trên tay ta có nhất cấp thần đi Diệp Mạnh thanh âm rất nhẹ, nhưng rất lạnh, mẹ thỏ đã qua tìm ngươi, như vậy, chúc của ngươi địa ngục cuộc hành trình khoái trá ha ha, đợi một chút. Chúng ta mục tiêu không phải ngươi, phải cùng ngươi không có quan hệ. A Diệp Mánh ngắt lời hắn, mẹ ấy là nữ nhân của ta, ngươi muốn động nàng, đã sớm phải làm được rồi. Tử vong chuẩn bị ống nghe điện thoại đầu kia, là Hắc Diêm, lúc này hắn mồ hôi lạnh lâm ly, nghĩ thầm. Cái này nguy rồi, đây nên chết cố chủ, dĩ nhiên cho hắn tình báo sai lầm đối với mẹ ở A303 Diệp Mánh căn phòng của, Hắc Diêm cũng cảm thấy rất kỳ quái. Một người nữ sinh đêm hôm khuya khoắt ở Diệp Mánh căn phòng của làm cái gì dựa theo vậy tư duy theo quán tính. Mẹ ấy là tuyển thủ dự thi, ở 10 vạn người đấu loại bên trong, nàng biểu hiện xuất chúng. Chẳng những là bởi vì dọn dẹp ra trần khuôn mặt đẹp mà đoạt lấy được mọi người chú mục, mà là bởi vì giáo huấn luyện sư thực lực cường đại bị. Liệt là có tiềm lực nhất thu được vô địch dự khuyết một trong. Thế nhưng khóa này đông đảo cường giả, quan quân hầu tu bổ cũng là 10 vị, muốn cạnh tranh đến cuối cùng. Quang Minh tránh đại thủ đoạn thắng lợi quá khó khăn. Mẹ chỉ có dùng thân thể của chính mình đi lấy lòng Diệp Mánh, nếu như Thiên Vương thỏa mãn, có thể tại hạ một vòng tao ngộ Diệp Mánh thời điểm, hắn sẽ thả thủy, từ đó thu hoạch được Thiên Vương danh ngạch đâu đều có hắc ám. Liên minh trong cuộc so tài cũng tồn tại rất rất nhiều người không nhận ra thủ đoạn, có thể nói là tranh đấu gay gắt, khắp nơi đều là khói thuốc súng. Nguyên tưởng rằng, mẹ chỉ là muốn sát 9090 dụ Diệp Mánh. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, mẹ chính là Diệp Mánh nữ nhân, trong tình báo căn bản không nói điểm này, Hắc Diêm tức giận đến đạp vỡ sàn nhà, quả quyết quyết định lui lại, hắn cũng không muốn chết xin lỗi, Thiên Vương đại nhân, ta chỉ là một cái người đại lý, tuyên bố nhiệm vụ là gờ dân nột thiếu gia, muốn báo thủ tìm hắn đi, ta là vô tội. Đi hoa mạng tiểu thuyết Hắc Diêm cười dùng ủy khuất giọng nói, đa tạ tình báo của ngươi, gờ dân nột sẽ gặp phải trừng phạt nghiêm khắc, nhưng hạ thủ thủy chung là ngươi. Trốn không thoát đâu. Ui ui, ta thật là vô tội. Trầm mặc nửa khắc, Hắc Diêm thở dài, Diệp Mánh đã hạ sát tâm, hắn là thực sự không có cách nào khác ở tiếp nữa, chí ít, muốn kéo dài một ít thời gian. Được rồi, ta liền miễn phí tống ngươi một cái tin tức xấu đi, hay dùng cái tin tức này, lai trao đổi số mạng của ngươi. Hắc Diêm nói rằng, vậy phải xem tin tức của ngươi có đáng giá hay không ngươi cái mạng này. Diệp Mánh lạnh nhạt nói, ha ha, nói thật đi đi, ta thế lực trải rộng hợp chúng địa khu, nơi đó mỗi ngày phát sinh cái gì, ta đều nhất thanh nhị sở. Hắc Diêm cười cười, 7 ngày phía trước, đỡ lạt mạ đoàn vương, chính mình nhất cấp thần dẹ chờ dồm N nỗ lực bắt được kỳ hữu ẻm, nhưng hắn hành động thất bại. Cái đó và ta có quan hệ thế nào? Tuy là nghe được N cái này nhân vật trong vở kịch có chút nho nhỏ giật mình, nhưng cái đó và hắn có quan hệ gì? Ha ha, hãy nghe ta nói xuống phía dưới. Hắc Diêm cười nói, ngăn cản người của hắn cũng không phải gần nhất vẫn cùng tợ lạt mạ đoàn đối nghịch thiếu nữ thần bí, mà là đến từ thành đô địa khu người kia. Diệp Mạnh ngẩn ra, cũng không phải cái kia cùng tợ lạt mạ đoàn đối nghịch thiếu nữ thần bí hấp dẫn hắn chú ý. Loại thiếu niên này thiếu nữ đối kháng tà ác tổ chức cố sự quả thực rất phấn chấn lòng người, nhưng cái này cùng Diệp Mạnh cũng không có quan hệ gì, hắn không quan tâm. Ngược lại là cái kia đánh bại N người, dĩ nhiên đến từ thành đô địa khu, điều này làm cho Diệp Mạnh có loại không hảo dự cảm. Đó là một mang theo giả diện nam nhân, khó có thể tưởng tượng, dĩ nhiên dựa vào 6 con thông thường băng hệ tinh linh, chẳng những đánh bại nhất cấp thần Hắc Long rẻ trở rộm, càng là thu phục cùng là 19090 cấp thần băng long kỳ hữu ẻm, cho tới bây giờ chưa thấy qua biến thái như vậy giáo huấn luyện sư, hắn đơn giản là kẻm tỷ hòn, ha ha, tuy là khó có thể tin, nhưng thiên chân vạn xác. Trực giác của ta nói cho ta biết, tin tức này đối với ngươi hữu dụng. Hắc Diêm cười cười, nhưng mồ hôi lạnh đã ướt đẫm phía sau lưng, toàn thân đều run rẩy, hắn có thể cảm giác được, mẹ thỏ đang ở cách đó không xa. Sắc ý mãnh liệt hầu như làm hắn không thể làm động. Hắn dám bài trừ một tia nụ cười khó coi. 3 phút quá khứ, ta còn không có chết, nói cách khác trong điện thoại một trận trầm mặc, chỉ chốc lát, Diệp Mãnh dùng băng lãnh đến đáng sợ thanh âm nói, đúng, tình báo của ngươi rất có giá trị, vượt qua xa tánh mạng của ngươi trở về đi, đem người kia ở hợp chúng địa khu hết thảy hành động điều tra tinh tường phía sau toàn bộ nói cho ta biết cái này rốt cuộc ủy thác đi, để của chính ta mệnh. Ta tiếp nhận rồi. Hắc Diêm thở phào nhẹ nhõm, mẹ thỏ sát khí chợt tiêu thất, hắn như chút được gánh nặng, vừa rồi thực sự là sinh tử trong nháy mắt, còn tốt, hắn thắng cuộc, cái kia tình báo quả thực đả động Diệp Mạnh, cũng chỉ có cái loại này đánh bại giam, thu phục kỳ hữu em người, khả năng gây nên Diệp Thiên Vương coi trọng đi. Linh là một không sai đạo cụ, rất trung tâm, sau này sẽ là của ngươi đồng dạng, ta cũng không quay về lại đặt chân thành đô cùng Quan Đông nửa bước. Liên minh ta y ta cũng bỏ qua nói những lời này, Hắc Diêm chỉ vì có thể tiêu trừ Diệp Mạnh lửa giận, hắn còn không muốn chết chỉ là, gợt lột phải chết, Hắc Diêm dự định tự mình động thủ, cũng coi là cho Diệp Mạnh một cái công đạo cổ lý hệ u, còn chưa có chết sao? Diệp Mạnh sắc mặt của, khó coi tới cực điểm, âm trầm tới cực điểm.